Chương 975, quan cư nhất phẩm 37. Lúc này mới bao nhiêu đại nhân à, thế nhưng liền có một thân tốt như vậy công phu, Vệ Ngôn nhịn không được có chút cảm thán, trong lòng không khỏi dâng lên một ít anh hùng tuổi già cảm giác. Không biết Mộ Dung tướng quân đêm khuya tới chơi có tác dụng gì ý, chẳng lẽ là muốn thủ bản tướng quân trên cổ đầu người? Vệ Ngôn giọng điệu rất bình thản, cũng không có bị người vừa mới hiếp bước qua phẫn nộ. Mộ Dung song song cũng không nghĩ là Vệ Ngôn đoán ra thân phận của bản thân, nàng nhàn nhạt cười nói, Vệ Lao tướng quân là một thế hệ danh tướng, vạn bối thập phần kính ngưỡng, hôm nay có may mắn cùng Vệ Lao tướng quân giao phòng, nhịn không được tâm sinh hướng tới, vì vậy đặc đến đánh giá Lao tướng quân phong thái, Lao tướng quân quả nhiên là càng già càng dẻo dai, uy vũ bất phàm. Vệ Ngôn hừ lạnh một tiếng, Mộ Dung tướng quân cũng là niên thiếu anh tài, thanh danh bên ngoài, Lao phu sớm có nghe thấy. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không phụ nổi danh, quả nhiên là hảo thân thủ. Mộ Dung song song trừng mắt nhìn, giống như không có nghe được Vệ Ngôn trong giọng nói châm chọc giống nhau, khẽ cười nói, Lao tướng quân khen nhầm, ngài thân thủ cũng không kém, không mảy may thua kém người trẻ tuổi đâu. Vệ Ngôn đối Mộ Dung song song khích lệ thờ ơ, dễ nghe lời nói sẽ không cần nói, ta ngươi lập trường khác biệt, ta vì binh nhữ vì kẻ trộm, không có gì tiếng nói chung, Mộ Dung tướng quân hôm nay nếu đến. Muốn giết muốn quát tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng mà nếu ngươi muốn cổ động ta đầu hàng phản tặc, vẫn là miễn mở tôn khẩu. Vệ Ngôn mặc dù là võ tướng, lại là mình ý thức cực kỳ thông minh lanh lợi võ tướng, hắn chỉ là trong lòng một chuyện liền đoán được Mộ Dung song song tới đây mục đích, tuy rằng trong đấy lòng Vệ Ngôn cũng không chán ghét Mộ Dung song song thiên tài như vậy nữ tướng quân quân, thậm chí là thập phần thưởng thức, nhưng mà muốn cho Vệ Ngôn phản bội hắn trung tâm hoàng thượng, hắn là vạn vạn không chịu. Như thế nào binh như thế nào kẻ trộm? Mộ Dung song song trên mặt vẫn mây trôi nước chảy tươi cười đột nhập có một tia châm chọc ý vị. Lao tướng quân có biết, đối với thiên hạ dân chúng mà nói, cái gọi là quan binh, cùng kẻ trộm cũng không có phân biệt, giống nhau làm cho bọn họ e ngại kinh khiếp, giống nhau làm cho bọn họ e sợ tránh né không kịp. Lao tướng quân lại nhưng có từng biết, có bao nhiêu dân chúng là chết vào quan binh tay, quan binh nơi đi qua, như châu chấu quá cảnh. So chi Lao tướng quân trong miệng kẻ trộm càng đáng giận. Vệ Ngôn sắc mặt lạnh lùng, hoàn toàn không vì Mộ Dung song song lời nói sở động, nếu không như trở này đó tâm hoài bất quý chi nhân phạm thượng tắc loạn, dân chúng không cần trải qua này đó binh đao chi loạn. Siêu cao thuế nặng nhiều đếm không xuể, các loại lao dịch liên tiếp mà tới, mưa thuận gió hòa đại địa được mùa thu hoạch, được dân chúng lại đói khát mà chết, như có đường sống, tại sao như vậy nhiều tạo phản chi nhân? Nói đến cùng bất quá là triều đình tự làm vậy. Đáng tiếc Vệ Lao tướng quân ngươi cả đời anh danh, vì triều đình tận trung cương vị công tác, lại bị giáng chức đến như vậy một cái thành nhỏ bên trong làm thủ thành tướng, triều đình bên trên trung thần chết hết lương tướng trục xuất, cỡ nào khiến nhân tâm lạnh. Liên tính Lao tướng quân có thể vì trung tâm, không nhìn này đó, như vậy đối Lao tướng quân mà nói, là của ngài trung tâm quan trọng, vẫn là dân chúng đau khổ quan trọng. Ta biết Lao tướng quân bản tâm là yêu dân, cho nên trong thành này dân chúng đều kính yêu tướng quân, nhưng tướng quân nhưng có từng nhìn thẳng vào qua bọn họ cực khổ, lại nhưng có từng nghĩ tới, này đó dân chúng cực khổ, đều là ngài chỗ trung thành vị này quân vương mang đến. Mộ Dung song song lời nói rất có kích động tính, nhưng là Vệ Ngôn lại vẻ mặt hờ hững bất vi sở động, liền coi như ngươi nói năng khéo léo, cũng mơ tưởng để ta con phản bệ hạ, ta Vệ Ngôn cả đời trung quân ái quốc, tuyệt sẽ không làm phản thần tặc tử. Mộ Dung song song biết Vệ Ngôn tâm trí kiên định, cũng không nghĩ tới Vệ Ngôn sẽ là vô cùng đơn giản vài câu liền có thể thuyết phục, cho nên Mộ Dung song song không có ý định nói nhảm, mà là trực tiếp tiến lên một tay đao xét đánh bất tỉnh Vệ Ngôn. Vốn toàn bộ tinh thần để phòng Vệ Ngôn không có sức phản kháng bị Mộ Dung song song bổ trúng, mềm mềm đến đi xuống, đợi đến Vệ Ngôn thanh tỉnh thời điểm, phát hiện mình đã muốn cách xa chính mình tướng quân phủ, đang ngồi ở một khối trên tảng đá lớn mặt. Vệ Ngôn lập tức cảnh giác đứng lên đánh giá chung quanh, phát hiện mình thân ở tại một chỗ cửa thành vị trí, chung quanh tiếng động lớn ầm ĩ vô cùng, lui tới dòng người như dệt gửi, cửa thành cách đó không xa có rất nhiều quán nhỏ, đều là chút bán hoa quả cùng nước trà điểm tâm, còn có mấy cái bán ăn vặt sạp, từng cái sạp phía trước đều có rất nhiều người dừng chân. Vào thành cửa thành còn có chọn đòn gánh, buôn bán nhà mình rau xanh nông nhân xếp hàng vào thành. Sở hữu lui tới dân chúng trên mặt đều mang theo tươi cười, tràn ngập hy vọng cùng nụ cười thỏa mãn. Cái này một mảnh thái bình thịnh thế mới có phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng, nhìn Vệ Ngôn có chút hoảng hốt, phần này dân chúng an cư lạc nghiệp cảnh tượng, chỉ có hắn tuổi trẻ thời điểm mới nhìn đến qua. Đó là hiện tại hoàng đế tổ phụ Văn Hoàng đế. Văn Hoàng đế mặc dù có điểm ngu ngốc, nhưng còn không quá nghiêm trọng. Tại Văn Hoàng đế trị hạ một ít phồn hoa thành lớn dân chúng ngày còn không có trở ngại. Khi đó, hắn ngẫu nhiên tại phồn hoa chỗ, có thể nhìn đến rất nhiều như vậy mặt mang tươi cười dân chúng. Sau này Hoàng đế một thế hệ so một thế hệ ngu ngốc, dân chúng lầm than, hắn lại cũng không có thấy qua như vậy tràn đầy sinh cơ, làm cho người ta nhìn trong lòng sung sướng cảnh tượng. Nay hắn thấy nhiều nhất là quan lại chi ra xa hoa lãng phí thành phong trào, hưởng lạc vô biên, còn có bách tính môn không thể triển mi sầu khổ khuôn mặt, bị sinh hoạt gánh nặng áp thẳng không đứng dậy eo, đối mặt thuế má lao dịch thống khổ tuyệt vọng khóc thê. Bất quá Vệ Ngôn tâm lý tố chất rất là cường đại, hắn chỉ là hoảng hốt một chút liền bình thường trở lại, nghĩ tới chính mình là bị Mộ Dung song song bắt đi. Lúc trước ở trong phòng Vệ Ngôn căn bản là không thấy được Mộ Dung song song động tác cũng đã bị sét đánh ngất đi. Sau đó vừa mở mắt, hắn đã đến cái này địa phương. Quay đầu nhìn, bên cạnh nữ hải mang theo mạng che mặt, trên tay không có bất cứ nào binh khí, còn mặc quần áo trên người, ung dung nghiêng dựa vào một bên trên thân cây chờ hắn hồi thần, nhìn đến Vệ Ngôn xem qua còn đối với hắn lộ ra cái thuần lương tươi cười. Ánh mắt cong cong, nhìn qua đặc biệt đơn thuần dường như lúc trước sấm hắn tướng quân phủ, không nói hai lời đem hắn vị này đối địch phương tướng quân bắt ra tới nhân không phải nàng giống nhau. Vệ Ngôn hít vào một hơi, trong lòng có chút vô lực, hoàn toàn không biết Mộ Dung song song đem hắn làm ra tới là muốn làm cái gì, nhưng hắn lại không cách nào phản kháng. Đối phương nhìn như ôn hòa, kỳ thật bá đạo cường thế, Vệ Ngôn xác định chính mình trừ theo đối phương ý tứ đến, hay không người trừ phi hắn lấy cái chết chống đỡ, không thì tuyệt đối không thể phản kháng đối phương. Mộ Dung tướng quân, ngươi đem lão phu bắt đến nơi đây, rốt cuộc là dụng ý gì vẫn duy trì khuôn mặt bình tĩnh. Vệ Ngôn nguyên vẹn phát huy hắn cường hãn tâm lý tố chất, liền tính tình cảnh bất lợi cũng không có bất cứ nào kinh hoàng ý vãn bối không có cái gì ác ý, chỉ là muốn mời Vệ lao tướng quân ra ngoài đồng du, vì sợ Vệ lao tướng quân cự tuyệt, không thể không lược làm điểm thủ đoạn, kính xin lao tướng quân không nên trách tội. Mộ Dung song song ý cười thanh thiện nói. Vệ Ngôn không nói một lời nhìn chằm chằm Mộ Dung song song nhìn sau một lúc lâu, khí thế rất mạnh. Nhưng là Mộ Dung song song hoàn toàn không cảm giác nhìn Vệ Ngôn, sắc mặt mảy may không biến. Cuối cùng Vệ Ngôn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, thu hồi khí thế, đi đầu quay đầu rời đi, trực tiếp vào thành.